Thần nông tiểu y tiên, chương 1817, thùng rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ thường thường, không cần tìm không ra đồ vật, chúng ta không cần lại lãng phí thời gian. Lương Phi Phiên đến một nửa, đột nhiên đình chỉ. Hắn cho rằng, liền tính lại phiên đi xuống cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Cái này hoa hồng lá cây chỉ là cái ngoài ý muốn, hoặc là buổi sáng tiến đồ ăn khi không biết ai bỏ vào đi. Tóm lại cùng trong tiệm công nhân không có bất luận cái gì quan hệ. Dễ thường thường lại không có dừng lại động tác, vẫn như cũ đang tìm kiếm. Nàng cho rằng, nhất định sẽ tìm được manh mối, bằng nàng nhiều năm kinh nghiệm tới xem, này phiến lá cây sẽ không trống rỗng xuất hiện. Phi ca, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta lại tìm xem. Dễ thường thường cũng không có đem nói đến quá mức tuyệt đối, nàng còn muốn cố kỵ một chút Lương Phi tâm tình. Nàng lời còn chưa dứt. Lại ở rác rưởi nhảy ra một đóa hoa hồng cành lá, không sai, chính là hoa hồng cành lá. Dễ thường thường đem hắn bắt được Lương Phi trước mặt. Phi ca, này, Lương Phi trong lòng không cấm lột bột một chút, tổng cảm giác có việc muốn phát sinh. Không có việc gì, này chỉ là cái hoa hồng cành lá, không thể thuyết minh gì đó, ta đem nó mang đi, làm nhân viên công tác xét nghiệm một chút. Dễ thường thường trên mặt tuy rằng mang theo tươi cười, nhưng là trong lòng đồng dạng có chút nói không nên lời cảm giác, đặc biệt là nhìn đến Lương Phi sắc mặt thập phần khó coi khi, trong lòng càng là vì Lương Phi lo lắng. Lương Phi bình tĩnh gật gật đầu, ở dễ thường thường sắp sửa rời đi là lúc, hắn mở miệng nói. Thường thường, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta đã từng nói qua, sát thủ đao pháp lợi hại những lời này sao? Đúng vậy, ngươi đã nói, cho nên ta từng hoài nghi hung thủ hẳn là cái bác sĩ. Hơn nữa là sẽ làm phẫu thuật bác sĩ. Còn có một cái khả năng, hung thủ có lẽ là đầu bếp. Lương Phi rốt cuộc nói ra hắn ý nghĩ trong lòng. Trước đó, hắn cũng ôn hòa thường thường đồng dạng ý tưởng, cho rằng đối phương hẳn là vị bác sĩ. Chính là mới vừa rồi bọn họ tìm được rồi hoa hồng cành lá. Lương Phi lại có một người tân ý tưởng, cho rằng hung thủ vô cùng có khả năng là đầu bếp. Đầu bếp đao pháp đều thực lợi hại, điểm này Lương Phi không thể phủ nhận. Tzu ien đờ ược c op it a it ru ien t hi ch co đờ nét. Dễ thường thường gọi tới thủ hạ, làm cho bọn họ đem hoa hồng cành lá mang đi. Sau đó hai người đi tới Lương Phi văn phòng, bọn họ bắt đầu thương nghị lên. Lương Phi tuy nói không phải cảnh sát, nhưng là hắn ý nghĩ thập phần rõ ràng. Dễ thường thường mỗi lần cùng hắn nói chuyện phiếm khi đều có thể tìm ra linh cảm. Đặc biệt là mới vừa nghe Lương Phi nói, hung thủ có khả năng là đầu bếp khi, nàng càng là ngây ngần cả người. Thường thường, nếu chúng ta hai cái lớn mật phỏng đoán một chút, hung thủ hẳn là sẽ là ai? Dễ thường thường lại liên tục lắc đầu, ở nàng xem ra, trong tiệm công nhân mỗi người đều thực hảo, hơn nữa bọn họ cùng Lưu đại tỷ quan hệ đều không tồi. Nàng thật sự không nghĩ ra, bọn họ sẽ lấy như thế nào lý do giết hại Lưu đại tỷ. Lưu đại tỷ một cái thất hôn nữ nhân, còn mang theo cái nữ nhi, tất cả mọi người biết nàng nhật từ quá đến gian nan, đại gia tưởng giúp nàng đều không kịp đâu, lại như thế nào sẽ sát nàng đâu. Dễ thường thường giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thường, có lẽ bọn họ làm ra biểu hiện giả dối làm chúng ta xem, không chuẩn, ở chúng ta này nhóm người, có người trong lòng hận cực kỳ Lưu đại tỷ, người không được quên. Lưu đại tỷ là cái không lựa lời người, nói chuyện cũng không trải qua đại não, người như vậy là dễ dàng nhất đắc tội với người. Lương Phi vừa nói sau, dễ thường thường liên tục gật đầu, nàng cho rằng Lương Phi nói không sai, sự thật xác thật như thế, nàng liên tưởng đến mấy ngày hôm trước buổi tối đại gia ăn cơm khi, Lưu đại tỷ còn từng chê cười Vương Nhị Ni, nói nàng là cái khắc phu nữ nhân. Kỳ thật nàng nói những lời này khi, là khai vui đùa lời nói. Chưa từng tưởng, vui đùa khai qua, Vương Nhị Ni vì việc này còn khóc vài thiên. Lưu đại tỷ lại giống cái giống như người không có việc gì, mỗi ngày còn cười ha ha. Lương Phi nói không sai, Lưu đại tỷ nếu thực sự có kẻ thù nói, hẳn là nàng miệng đắc tội. Phi ca, ngươi không cần nghĩ nhiều, kết quả không có ra tới phía trước, chúng ta vẫn là không cần loạn suy nghĩ. Dễ thường thường khuyên giải an ủi Lương Phi. Hắn không nghĩ nhìn đến Lương Phi thương tâm khổ sở. Ngày hôm sau sáng sớm, Lương Phi tỉnh lại sau không có tu luyện, mà là trước tiên đi tìm dễ thường thường. Ngày hôm qua ban đêm hắn suốt đêm chưa ngủ, vẫn luôn suy nghĩ chuyện này, hắn rõ ràng, dễ thường thường thủ hạ làm việc bền chắc, liền ở hơn 10 phút trước, nàng thủ hạ đưa tới báo cáo, cho nên Lương Phi thập phần nóng vội, muốn biết kế tiếp kết quả. Dễ thường thường mở cửa ra, xem nàng sắc mặt có chút trầm trọng. Lương Phi tâm lại lần nữa, lộp bộp, một chút, nghĩ thầm, không tốt, báo cáo ra tới, nhất định sẽ trong tiệm công nhân bất lợi. Dễ thường thường là cái thông minh người, nàng đương nhiên rõ ràng Lương Phi tới đây mục đích, nàng đem báo cáo đem cấp Lương Phi. Phi ca, chính ngươi tự mình xem đi. Lương Phi không nói hai lời, lập tức lấy quá tư liệu vừa thấy, mặt trên biểu hiện, này đóa hoa hồng cành lá đúng là lam sắc yêu cơ, cùng Lưu đại tỷ ngộ hại khi hoa hồng tương đồng, nhìn đến nơi này, Lương Phi cũng nhìn không được nữa. Hắn lo lắng sự vẫn là đã xảy ra, làm hắn không thể tưởng được chính là, giết hại Lưu đại tỷ hung thủ liền ở trong tiệm. Nói cách khác, ở lão Trương ra tiệm cơm dưỡng một cái sát nhân của ma. Phi ca, còn có một việc ta tưởng cùng ngươi giảng một chút. Nói đi, ta trước mắt tỏa định vài người, ngươi xem một chút, một cái là Lôi Tam, một cái là Tiểu Cao, còn có một cái là Tôn Quá. Lôi Tam, không có khả năng đi. Hắn ngày đó ban đêm vẫn luôn ở trong tiệm, Tiểu Cao cũng không có khả năng, hắn ngày đó ở trong tiệm trực ban, vẫn luôn ở trong tiệm nghỉ ngơi, Tôn Quá liền không khả năng, hắn ngày đó không phải về nhà chiếu cố 2 tuổi nhi tử sao. Lương Phi toàn bộ nhất nhất phủ nhận, dễ thường thường lại mở miệng nói, gần nhất các ngươi trong tiệm theo dõi hỏng rồi, ngày đó ban đêm có hay không người rời đi quá, không có người biết, Lôi Tam ngày thường cùng Lưu đại tỷ quan hệ không phải thực hảo. Ta nhớ rõ, hai người phía trước còn từng cãi nhau một trận, Lôi Tam vẫn luôn muốn khai trừ Lưu đại tỷ, chuyện này mọi người đều biết đến. Còn có Tiểu Cao ngày đó là ở dưới lầu trực ban, nhưng là hắn có hay không rời đi quá, càng không có người biết, bởi vì không có nhân vi hắn làm chứng. Như vậy ngươi nói cho ta, Tiểu Cao sát Lưu đại tỷ động cơ là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tiệm tất cả mọi người biết. Lưu đại tỷ là nhất chiếu cố Tiểu Cao, đối hắn thực hảo. Tiểu Cao là cái 18-9 tuổi hài tử, một cái trung niên nữ nhân chiếu cố hắn. Người cũng đang nghe nói qua, hai người quan hệ quá mức thân mật. Trong tiệm nữ công nhân còn truyền quá bọn họ bắt quái. Tiểu Cao lòng tự trọng như vậy cao, người cho rằng hắn có thể thừa nhận này hết thảy sao? Xem ra dễ thường thường mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, đem trong tiệm sở hữu công nhân điều tra rành mạch. Ai cùng ai quan hệ hảo cùng không tốt, còn có một ít chi tiết nhỏ nàng toàn bộ điều tra ra tới. Vậy ngươi nói cho ta, cái kia Lưu Quá là chuyện như thế nào? Tôn Quá lão bà năm trước chết, chỉ có 1-2 tuổi nhi tử, ta nghe nói, hắn ở theo đuổi Lưu đại tỷ, bất quá Lưu đại tỷ đối hắn giống như không thú vị. Lưu đại tỷ làm trò rất nhiều người mặt nói qua, liền tính nàng tìm lão công cũng sẽ tìm giống Tiểu Cao như vậy tuổi trẻ soái khí. Sẽ không tìm giống Tôn Quá loại này khắc chết lão bà, lúc ấy Tôn Quá tức giận đến không được, còn thỉnh 2 ngày giả, ngươi nhưng nhớ rõ, cách chương.